Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thống lực lượng có đôi khi có thể tiểu như ở trước mắt ai. Có đôi khi cũng lớn như vũ trụ. La Gia mọi người, lần đầu nhận thức được như thế nào gen. Cho dù La Mạt nhiều hơn là cùng La Phụ La Mẫu tương tự. Nhưng mà nàng quanh thân khí thế cùng ánh mắt lại cùng La Lão Thái Gia không có sai biệt. Tất cả mọi người bị cái này tương tự thần sắc dọa đến. Cả người đều ngốc, không khí dừng lại một cái chớp mắt. La tiểu cô tại phụ thân và cháu gái dưới ánh mắt. Lắp bắp hỏi, nhìn cái gì chứ? La Mạt khóe miệng nhếch lên, cười liếc La Lão Thái Gia. Vị này là, La Lão Thái Gia cũng cười nói. Ngươi không nên thân cô, vì thế, không nên thân đại bá. Không nên thân ba ba, không nên thân cô. La Lão Thái Gia một chút không cho mặt mũi hỗ trợ giới thiệu một lần. La tiểu cô, La đại bá, La phụ, La Mạt nhẹ gật đầu. Biết, a kế tiếp không người a, La Lão Thái Gia. Ai, đúng a, La tiểu cô, La đại bá, La phụ, các ngươi ngay trước mặt chúng ta. Đang nói gì đấy, làm chúng ta là chết sao? A. La Mạt lại nhìn một chút khắp nơi. Hỏi, làm cái gì vậy? Nàng đang quan sát bốn phía. Người xung quanh cũng tại quan sát nàng. Đại gia rất nhanh liền phát hiện. La Lão Thái Gia mười phần thích vị này thật thiên kim. Đương nhiên, gặp qua về sau, cũng không khỏi không nói một câu. Thật thiên kim đến cùng là thật thiên kim a, rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Chuột sinh con ra biết đào động. La Lão Thái Gia mỉm cười. Hoan nghênh của ngươi yến hội. Những thứ này đều là chúng ta thân bằng cùng hợp tác đồng bọn. Cảm giác như thế nào? La Mạt cảm thán. Thật đồ sộ. La Lão Thái Gia bị này tiếng cảm thán nói đắc ý. Hắn vụng trộm nhìn La Mạt một chút. Sau đó nói. Hiện tại cảm thấy ta Diệu Thành La Gia so với Phổ Thành La Gia đến. Có cái gì khác biệt? La Mạt. Lãng phí cùng cần cù tiết kiệm. La Lão Thái Gia, ngươi quá thiên vị, dựa vào cái gì ta liền lãng phí. Các ngươi bên kia rõ ràng chính là Grandit, keo kiệt, còn ấn cái cần cù tiết kiệm tốt thanh danh. Tổ tôn hai người không có ý nghĩa giống như qua lại đối thoại. Nhường đứng ở bên người bọn họ La Ninh Hạm cả người cũng có chút run rẩy. Này quá không công bằng, bọn họ ngay cả mặt mũi đều là lần đầu tiên gặp. Gia Gia lại đối với nàng như thế tốt. Đây mới là bất công a. La Lão Thái Gia rất nhanh liền đem bất công tiến hành được để. Hắn xoay người mang theo La Mạt nói. Đi thôi. Gia Gia mang ngươi quen biết một chút. La Phụ sửng sốt. Phụ thân. La Lão Thái Gia quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh băng. Các ngươi huynh muội mấy cái đi chào hỏi khách nhân. Ninh Ninh đi cùng ngươi biểu tỷ muội nhóm cùng nhau ngồi. La Ninh Hạm hô hấp bị kiềm hãm. Đây liền đem mình xúi đi. Nàng bước lên một bước. Lắp bắp kêu. Gia Gia. La Mạt cùng La Lão Thái Gia cùng nhau xoay người nhìn nàng. Đồng dạng thần sắc trương hiển ra huyết thống cường đại. Ta. La Ninh Hạm trong lòng hoảng sợ. Mở miệng mà ra. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Muội muội vừa trở về. La Mạt phốc thử nở nụ cười. Tại tiệm trong ta không phản bác, ngươi còn thật coi ta là ngươi muội muội. Thân phận của chúng ta là tương phản. Nói cách khác ngươi tại bệnh viện thượng sinh ra thời gian mới là ta sinh ra thời gian. Như vậy tính toán, ngươi so ta còn nhỏ một ngày đâu. La Ninh Hạm, La Lão Thái Gia gật đầu. Đúng là như vậy, ngươi mỗi ngày đều ở trên máy tính viết chữ vẽ tranh. Trước kia nhường ngươi cùng nhau. Ngươi luôn luôn nói đúng này đó không có hứng thú sao? Hiện tại cũng là không cần khó xử theo chúng ta. La Ninh Hạm lắc lắc đầu. La Mạt lại cười. Gia Gia vừa rồi kia đều là khách khí lời nói. Nhiều người như vậy, liền đừng làm cho chúng ta nói như vậy minh bạch chưa? Ninh Ninh tiểu thư. La Ninh Hạm đầy mặt ngây ngốc quay đầu nhìn về phía La Mạt. Cái này xưng hô như thế xa lạ. La Ninh Hạm, La Mẫu ở một bên nhìn xem đau lòng, trừng mắt nhìn La Mạt một chút, lôi kéo La Ninh Hạm đi tìm vị trí. La Mạt không để ý bọn họ, Nàng phản hồi La Lão Thái gia bên người, theo hắn cùng nhau hướng phía trước đầu đám kia khách nhân đi. Lại nghe La Lão Thái gia nói, cha mẹ ngươi hồ đồ. Không hồ đồ, La Mạt cười cười, ba mẹ ta năm nay đang chuẩn bị mở ra tiệm đâu. La Lão Thái gia sửng sốt, nhìn La Mạt một chút, liền hiểu được nàng căn bản là không đem lão đại một nhà trở thành chính mình ra. Hiện tại còn nhớ rõ, La Mạt đồng ý lúc trở lại, khẩu khí tùy ý phảng phất là đàm luận thời tiết, ta đây liền đi xem một chút đi. Đây chính là nàng đồng ý khi trở về nói lời nói. Nhìn cái gì? Thấy thế nào? Xem xong rồi đâu? Lại đây. Lão thái gia ngược lại là thật sự coi trọng nàng. Bàn thứ nhất mời rượu liền hướng chúng ta bên này lĩnh. Một bàn này tại chủ bàn bên tay trái. Có 20 người tới. Là công ty trong nhất có thân phận cổ đông cùng công ty hiện giờ liên hệ nhất chặt chẽ hợp tác đồng bọn. Là lão thái gia 2 năm trước mới từ công ty về hưu. 2 năm qua thân thể hắn không tốt. Lựa chọn đại diện đồng sự thời điểm. Công ty trong đã trải qua rất lớn một hồi tranh đấu gay gắt. La Mặc Hàm cũng là tại trận này im lặng khói thuốc súng chung trổ hết tài năng. Nhường La lão thái gia đối với hắn ôm có chờ mong. Tuy rằng ngồi ở đây một bàn. Nhưng là cũng không đại biểu bọn họ hoàn toàn chính là bằng hữu. Bên trong liền phân biệt điểm ngồi trên đại diện đồng sự mà thất bại cổ đông Vương Tổng. Đối với La Lão Thái gia lần này yến hội kỳ thật 10 phần cười nhạt. Bên người hắn bạn thân cười hỏi. Làm sao? Còn đang cùng hắn bực bội à? Kia Vương Tổng liếc mắt. Ai cùng hắn bực bội? Nếu lúc ấy không phải hắn ở phía sau đẩy một phen. Hắn kia cháu trai có thể thành công ngồi lên. Mau đầu tiểu tử. Cũng chính là ra ra hắn có bản lĩnh giúp hắn. Không thì, chưa biết ai thắng ai còn không nhất định đâu. Nói, hắn lại nhìn về phía La Mạt. Còn có này một cái. Bên ngoài sinh hoạt 20 năm nghèo nha đầu. Thực sự có lợi hại như vậy ngươi tin sao? Người kia cũng cười cười. Nhìn xem là không sai. Nhìn xem có ích lợi gì. Có bản lĩnh thật sự mới là bản lĩnh. Dứt lời. La lão thái gia đã mang theo La Mạt lại đây. Đến, đại gia tốt, đây là tôn nữ của ta La Mạt. La Mạt, những thứ này đều là gia gia công ty trong cổ đông. Ngươi cùng đại gia kính một ly. La lão thái gia cố ý muốn đem La Mạt mang vào công ty. Tự nhiên là trước mang theo nàng nhận thức người. Những người đó cũng nể tình. Giơ ly rượu đứng dậy cùng bọn hắn vấn an. La Mạt cũng giơ cử động ly rượu. Đại gia tốt, ta là La Mạt, những người khác cũng đều nâng ly chúc mừng. Đột nhiên, bên tay phải một cái bụng phệ trung niên nam nhân mở miệng hỏi. Người này váy rất xinh đẹp. La Mạt mỉm cười, cảm ơn, La lão gia ra nhỏ giọng nhắc nhở. Vương Tổng, bao nhiêu tiền, ta muốn cho ta lão bà mua một cái. Giơ ly rượu, Vương Tổng hỏi cái này vấn đề khi mang theo châm chọc. Lại để cho người không thể cự tuyệt. La lão thái gia khẽ nhíu mày. Nhất thời cũng không rõ ràng hắn chuẩn bị làm cái gì. Đang muốn mở miệng nói hai câu dịu đi tức điên. Liền nghe La Mạt mặt không thay đổi nhìn xem Vương Tổng. Sau đó tùy ý mở miệng nói. 1.000 vạn. Vương Tổng. Hả? Bao nhiêu tiền? Ngươi một cái váy mua 1.000 vạn. Trở về ngày thứ hai. La lão thái gia động tác dừng lại bất động. Sau đó khiếp sợ nhìn về phía vợ lão đại nhi. Vậy mà như thế bỏ được. La Mạt gặp Vương Tổng sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ. Nàng cười càng ôn nhu. Chuẩn xác điểm tới nói. Là 1.089 vạn. Vương Tổng, La Mạt, khéo hiểu lòng người. Nhìn xem Vương Tổng, Vương phu nhân cũng muốn phải không? Thật là thần tiên tình yêu a, Vương Tổng. La Mạt lại giả bộ giống nhiệt tình nói. Ta có thể giúp Vương Tổng liên lạc một chút à? Vương Tổng sắc mặt 10 phần đặc sắc. Không cần khách khí. Vương Tổng, tác giả có lời muốn nói. Tối qua cả đêm nhìn nuốt vàng thú. Hôm nay không có tinh thần gõ chữ. Đầu hỗn độn, mã đến một nửa. Không cẩn thận ngủ đi. Tỉnh lại liền 6 điểm. Ngượng ngùng, hôm nay có chút ngắn nhỏ. Cảm tạ tại 2020, 10. 16, 16, 42,